Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162.162. Mộ Cao ôm Nghiêm Cảnh Thần, thân thể tay không khỏi mà càng khẩn. Nửa ngày lúc sau, Mộ Ca lại buông ra. Có hậu lộ lại như thế nào, nàng sẽ không từ bỏ cứu Nghiêm sư huynh bất luận cái gì một cái khả năng. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nếu ông trời thật sự có mắt, là sẽ không làm Từ Lão thành công. Nàng muốn đánh cuộc. Đánh cuộc chính là trời cao sở cấp một đường sinh cơ. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình trải qua vận mệnh chú định, có điều chú định. Tỷ như tiến vào quỷ giới, tỷ như được đến Hoa Bỉ Ngạn, tựa hồ hết thảy đều là Phá Hư Từ Lão hành động có quan hệ. Nếu nói đều là trùng hợp, nàng thật đúng là có chút không tin. Ngay sau đó, Mộ Ca duỗi chân đá đá ôm chính mình đùi, áp giữ quỷ thú. Ngao, áp giữ quỷ thú cảm giác được Mộ Ca động tĩnh, ngẩng đầu đối với Mộ Ca kêu to một tiếng. Nhìn hắn, trừ bỏ chân chính sư huynh, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần, nói. Mộ Ca đem Nghiêm Cảnh Thần đặt ở áp giữ quỷ thú trước mặt. Ngao, chán ghét quỷ, đến lúc đó cho ngươi quỷ thảo. Mộ Ca lại thêm một câu. Ngao, hảo đi, xem ở linh thảo phân thượng. Áp giữ quỷ thú lại kêu ở một tiếng, ở trong lòng mặc niệm nói. Theo sau vươn chính mình thật lớn móng vuốt ấn ở Nghiêm Cảnh Thần trên bụng. Một bộ đây là ta che chở bộ dáng. Mà Từ Lão nhìn Mộ Ca thần sắc biến hóa, ánh mắt cũng phát hiện một ít biến hóa. Đôi mắt chỗ sâu trong mang theo cực đại kiêng kỵ. Đúng lúc này, ầm vang một tiếng, lôi điện tiếp tục bổ vào Từ Lão trên người. Lúc này hồn thể đột nhiên một trận trở nên trong suốt. Cho dù Từ Lão còn kiên định mà đứng, nhưng lôi điện đối hắn thương tổn đã rõ ràng. Từ Lão càng là suy yếu, như vậy Nghiêm sư huynh liền càng có khả năng ra tới. Nàng có thể giả thiết đây là Nghiêm sư huynh vốn dĩ mục đích, mượn ngoại lực tới cắt giảm Từ Lão hồn thể thượng năng lực. Chỉ là Nghiêm sư huynh là làm sao mà biết được. Đột nhiên một đoạn hồi ức ở Mộ Ca trong đầu hiện lên. Nghiêm sư huynh được Từ Lão sư phụ truyền thừa ngọc giản, bên trong có một bộ phận nội dung chính mình nhìn không tới. Có lẽ nơi đó mặt có cái gì không muốn người biết biện pháp. Nhưng Từ Lão đã chịu đựng nhiều như vậy sấm đánh, hồn thể hẳn là đã thực hư nhược rồi. Nhưng vì cái gì Nghiêm sư huynh còn không có ra tới? Mộ Ca tim đập tại đây một khắc nhanh hơn. Có một loại lo lắng cảm giác ở trong lòng lên men. Lúc này, lôi điện vẫn là ở tiếp tục. Từ Lão còn ở ngạnh chống, Mộ Ca còn ở một bên nhìn chăm chú vào. Rốt cuộc, lôi vân ở trên bầu trời bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Này cũng liền ý nghĩa, lôi điện chi lực thực mau liền phải tiêu tán. Nhìn như cũ đứng thẳng mà Từ Lão, Mộ Ca tim đập càng mau. Nghiêm sư huynh còn không có ra tới, Từ Lão chỉ sợ cũng đã sớm đem lôi điện chi lực tính đi vào. Bất quá hắn không tính chuẩn nàng sẽ dùng dẫn lôi phủ tăng lớn lực lượng, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại như thế suy yếu thời khắc. Ở lôi mây tan đi thời điểm, Từ Lão vẫn luôn đứng thẳng mà thân thể cua quơ. Sau đó yên lặng nhìn Mộ Ca nói, làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi Nghiêm sư huynh không có thể ra tới. Mộ Ca nhìn Từ Lão nói, thì tính sao? Trừ phi ngươi có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn không thể ra tới. Cho dù chẳng huống ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nhưng nàng vẫn là thực khẳng định Nghiêm sư huynh sẽ không cứ như vậy nhận mệnh. Từ Lão nghe vậy Thần sắc đạm nhiên nói, chờ hắn có thể ra tới thời điểm, ta có lẽ sớm đã rời đi, nói. Từ lão trong tay xuất hiện một viên hạt châu, mà ở hạt châu sau khi xuất hiện, chung quanh hắc khí đột nhiên hướng này hạt châu vọt tới. Lúc này, xử lý tốt tử khí vấn đề chấn cô hồn chấn trưởng cùng cổ thu tức khắc đi lên trước. Nhìn từ lão trong tay hạt châu, chấn cô hồn chấn trưởng biến sắc. Thu hồn châu là cái gì? Mộ ca nhìn chấn cô hồn chấn trưởng khiếp sợ thân sắc. Lập tức mở miệng hỏi. Thu hồn châu là quỷ giới thượng cổ pháp bảo. Có thể cất chứa vô hạn chế linh hồn. Vẫn luôn nắm giữ tại địa phủ phía chính phủ. Ở hơn 1000 năm thời điểm mất trộm money, chấn cô hồn chấn trưởng giải thích nói. Đôi mắt không có rời đi từ lão trong tay hạt châu. Sau đó tiếp tục nói, địa phủ chung những cái đó mất tích quỷ ở trong tay của hắn. Ở phụ cận quỷ cũng sẽ chịu hấp dẫn đi vào hiện trường. Mở ra thông đạo thời điểm, này đó quỷ đều sẽ là tế phẩm. Không được, ta muốn ngăn cản hắn, nói. Không đợi mộ ca phản ứng lại đây, chấn cô hồn chấn trưởng cũng đã hướng về phía từ lão mà đi. Mộ ca phản ứng lại đây thời điểm, sờ sờ trên cổ tay hoa bỉ ngạn ấn ký. Tính, cái này coi như thành là nàng đối mặt từ lão một cái át chủ bài đi. Nghĩ, mộ ca nhìn về phía một bên cổ thu nói. Sư phụ, ngươi cùng ta nói thông đạo tình huống đi. Thông đạo vị trí kỳ thật chính là quỷ môn quan nơi vị trí. Nguyệt thượng ánh sáng khi có thể mở ra, ta phía trước không biết là vì cái gì, nhưng khoảng thời gian trước hỏi qua lão tổ mới biết được. Nhân giới lúc trước bị chia lìa sau, duy nhất có thể câu thông chính là quỷ giới, cho nên quỷ giới là trung chuyển mà. Từ nhân giới đi tiên giới cũng yêu cầu quỷ giới làm trung chuyển. Tự nhiên nói, cũng chỉ có Tết Trung Nguyên ngày này. Quỷ giới cùng nhân giới tương liên thời điểm money, bởi vậy, quỷ giới cũng tương đương với đang xem che chở nhân giới thông đạo. Mà nếu là có người muốn áp dụng phi bình thường thủ đoạn mượn từ cái này đồng đạo đi trước mặt khác. Biên giới nói, nhân giới cùng quỷ giới đều yêu cầu phụ nhất định trách nhiệm. Nhân giới người chết biến thành quỷ, quỷ giới quỷ hồn phi phách tán, nói cách khác. Ai dùng phi bình thường thủ đoạn đi cái này thông đạo? Như vậy, có việc sẽ chỉ là nhân giới người cùng quỷ giới quỷ. Giờ này khắc này, cổ thu đứng ở chỗ này thật đúng là có một loại cảm giác vô lực. Nhìn đã đầu ở bên nhau hai người, đối với mộ ta nói, cảnh thần hắn ra chuyện gì, vì cái gì khống chế hắn hồn thể sẽ là từ lão. Là ở đánh với trong quá trình, từ lão đối nghiêm sư huynh đoạt xá, nhưng chưa thành công, biến thành nghiêm sư huynh cùng từ lão cùng tồn tại. Hiện tại nắm giữ hồn thể chính là từ lão, mộ ca đơn giản giải thích nói. Kia từ lão có thể từ cảnh thần trong cơ thể ra tới sao? Cổ thu hỏi, mày ninh khởi, không biết mộ ca trả lời. Nàng là thật sự vô pháp xác định. Cổ thu nhìn ra mộ ca lúc này thất thần, cũng trầm mặc xuống dưới, quay đầu lại nhìn thoáng qua tạm thời bị khống chế trụ tử khí, lại nhìn giữa sân đang ở đánh nhau từ lão cùng chấn cô hồn chấn trưởng. Hắn chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi. Nói cách khác, đối mặt bọn họ chỉ sợ cũng sẽ là thi hoành khắp nơi. Bọn họ chung, không ai muốn nhìn đến như vậy hình ảnh, mà mộ ca đã ở trong đầu vô số lần câu kia triệu hoán nói. Hoa bỉ ngạn khai bạch như tuyết, hoa khai bờ đối diện hồng như máu, ở hoa mạn thù sa chi linh nói cho nàng thời điểm. Nàng trước nay liền không có nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy phát sinh, ngẩng đầu. Mộ Ca nhìn không trung, kia một loan trăng tròn chính bắt đầu chậm rãi bò lên trên trời cao. Nhanh, liền nhanh, không ngừng là Mộ Ca một người ở chú ý ánh trăng. Đang ở đánh nhau chung Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cùng Từ Lão cũng ở chú ý. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng tưởng chính là ở trên mặt trăng ánh sáng phía trước chế trụ Từ Lão, mà Từ Lão tưởng chính là ở trên mặt trăng ánh sáng lúc sau có thể thuận lợi mượn từ thông đạo mà đi. Thời gian một phân một giây mà ở trôi đi, mỗi một giây đối với hiện trường người tới nói đều là dày vỏ. Mộ Ca, ngươi còn chưa động thủ sao? Mắt thấy ánh trăng càng ngày càng cao, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng đối với Mộ Ca nói, Từ Lão bởi vì có Thu Hồn Châu trợ giúp, hắn đối hắn cấp bậc áp chế không có tác dụng, nhưng là Mộ Ca liền không giống nhau. Nhưng vấn đề là Mộ Ca nàng không muốn động thủ. Giờ này khắc này, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng chỉ có thể lại một lần yêu cầu nói, ngươi sư huynh đã bị ngăn chặn, ngươi còn muốn tùy ý người này tùy ý làm bậy sao? Ở Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng ra tiếng thời điểm, Từ Lão cũng mở miệng, ta nếu là đã chết, ngươi sư huynh cũng sống không được. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng tiếp tục nói, ngươi sư huynh có lẽ sớm đã bị hắn cấp dung hợp, ngươi ở lừa nàng, đoạt xá chỉ có sống hay chết, không có dung hợp. Từ Lão ở một bên tiếp tục phá đám nói, nếu không có bị lôi điện bị thương nặng, hiện trường mọi người thêm lên đều đánh không lại hắn. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản trụ. Nếu là Mộ Ca hoặc là áp dự quỷ thú tới một cái, liền rất có khả năng làm hiện tại loại này cân bằng đánh vỡ. Hắn tự nhiên là không hy vọng Mộ Ca ra tay. Thực mau, hai người lại lâm vào tân một vòng đấu tranh. Lúc này, đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, Cổ Thu nhịn không được nhìn về phía Mộ Ca. Ngữ mang do dự nói, Mộ Ca, ngươi, tính, dựa theo chính ngươi ý tưởng đến đây đi. Tuy rằng Cổ Thu cũng cho rằng từ bỏ Nghiêm Cảnh Thần là chính xác cách làm, nhưng là làm nhìn Nghiêm Cảnh Thần lớn lên người, hắn chỉ có thể nói, đứa nhỏ này quá bi thôi. Hắn cũng không nghĩ đối phương bởi vì người khác nguyên nhân mà vô tội nhận lấy cái chết. Còn có, Mộ Ca là chính mình đồ đệ, hắn tôn trọng nàng lựa chọn, cho nên nàng muốn như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Mộ Ca nghe được Cổ Thu nói, trong lòng không khỏi mà ấm áp, theo sau nhìn Cổ Thu nói, sư phụ, cảm ơn ngươi, cảm ơn hắn cho tới nay bao dung. Mặc kệ hắn đã từng thu chính mình làm đồ đệ mục đích là cái gì, nàng chỉ biết là đối phương ở thu chính mình làm đồ đệ lúc sau toàn tâm toàn ý mà vì chính mình. Này đối với nàng mà nói là quan trọng nhất. Còn có Nghiêm sư huynh, bọn họ chi gian có quá mệnh giao tình, như vậy nhiều lần giúp đỡ, nàng sớm đã đem đối phương trở thành chính mình thân mật nhất đồng bọn. Nếu là đồng bọn, nàng vì sao phải từ bỏ? Nàng không bỏ. Lúc này, rốt cuộc, trăng tròn đã cao cao mà treo ở giữa không trung. Ở tới nhất định vị trí thời điểm, ánh trăng lưu tiết giống nhau mà chiếu vào đại địa phía trên, bao gồm kia dư lại đỉnh quỷ môn quan. Ở ánh trăng sái lạc thời điểm, quỷ môn quan thượng đột nhiên bộc phát ra quang mang. Lúc này, Mộ Ca mới biết được, Từ Lão đem quỷ môn quan tạp xuống đất hạ mục đích, căn bản là không chỉ là vì phòng ngừa quỷ giới người trong ra tới, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, chỉ có như vậy mới có thể mở ra thông đạo. Mà những người khác nhìn quỷ môn quan cùng trên bầu trời xuất hiện cái kia thông đạo, thần sắc ngẩn người. Thông đạo mở ra, hết chương.